Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1147 nhân số tăng vọt. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau một hồi lâu, trên ngọc đài, Âm Như Dung ngồi bên cạnh nữ hoàng thiên mệnh. Khi thay quần áo xong xuôi, nàng mới phát hiện vết thương do thiên đạo gây ra đã biến mất. Hóa ra chuyện này còn kỳ diệu như thế, Âm Như Dung ngạc nhiên lắm. Nữ hoàng thiên mệnh nằm nghiêng trên ngọc đài, tay chống cằm, nở nụ cười thỏa mãn. Ta là thiên mệnh chi nữ của thiên tộc, bản thân không bị ảnh hưởng lời nguyền của vết thương do thiên đạo gây ra. Cách song tu lúc này là để chuyển vết thương trên người ngươi sang người bổn hoàng, sau đó mới xóa bỏ nó. Nói đến đây, nữ hoàng thiên mệnh ngồi thẳng người. Nàng vươn tay, nâng chiếc cằm tinh xảo của Âm Như Dung mà nói, hơn nữa, vừa nãy bổn hoàng còn truyền cho ngươi ngàn năm tu vi, giúp thực lực ngươi tăng mạnh, sở hữu ấn ký của thiên tộc. Từ nay về sau, ngươi là gián điệp quan trọng nhất của thiên tộc ta tại Đại Lục Thần Châu. Giờ bổn hoàng mang ngươi tới Đại Điện Lôi Trì. Thánh Tôn đã dựng phong ấn, ngươi có thể trực tiếp độ kiếp trong Đại Điện Lôi Trì, sẽ không bị người của Đại Lục Thần Châu phát hiện. Chờ đến khi thành thánh hẵng trở về Đại Lục Thần Châu. Nữ hoàng thiên mệnh nói với vẻ quyến rũ. Âm Như Dung nhìn gương mặt còn tinh xảo hơn bản thân kia, gật đầu. Vâng, nữ hoàng. Tại Đại Lục Thần Châu, Diệp Phong không hay biết về sự tình vừa phát sinh ở núi Huyền Không. Hắn cũng không biết, Âm Như Dung đã xóa được vết thương do thiên đạo gây ra, đồng thời đến Đại Điện Lôi Trì, sắp trải qua đại kiếp nạn phong thánh. Lúc này, hắn vừa mới tính toán xong. Phù. Hắn thở ra một hơi, nhập vào hư không, lộ ra khe hở không gian truyền tống vào vũ trụ. Cuối cùng cũng xong, Diệp Phong đứng dậy từ từ. Miệt mài suốt mấy ngày, rốt cuộc hắn cũng tính ra môn thần thông, giáng thiên kiếp, một cách hoàn hảo. Môn thần thông này không tệ. Một khi thi triển, sẽ khiến đối phương phải đương đầu với đại kiếp nạn phong thánh, uy lực thiên kiếp mạnh hơn gấp 10 lần. Trong trạng thái này, ắt hẳn đối phương sẽ chỉ có nước chết. Dù may mắn không chết, mình cũng có thể nhân cơ hội bổ thêm một đao. Diệp Phong lẩm bẩm. Trưởng môn, chán quá đi, phát hiện Diệp Phong đã xuất quan, Hồ Phi Phi tức khắc chạy qua, ôm chầm lấy cánh tay Diệp Phong, xong lại bị hắn tránh đi. Lôi lôi kéo kéo, còn ra thể thống gì, Diệp Phong tỏ vẻ chính trực. Mấy ngày rồi, cũng không biết tiến độ xây dựng thành Bạch Phù ra sao. Với lại, chắc Tinh Vân Cửu Thành cũng gom đủ người rồi nhỉ. Nói xong, Diệp Phong bay lên trời. Hắn quan sát thành Bạch Phù, thấy sau khi dùng bút mã lương đã được thăng cấp, tốc độ kiến tạo của thạch lỗi nhanh hơn hẳn. Chỉ mới mấy ngày mà thạch lỗi đã xây dựng mấy chục khu phố mới, bao quanh khu phố cũ của thành Bạch Phù tới mấy vòng. Hiện tại, diện tích các kiến trúc của thành Bạch Phù đã chiếm tới 500 dặm, 33 tầng trời, 3.000 hoa viên trên không, mấy chục tu di thế giới, đủ cho 2, 300 triệu người sinh sống. Có thể bắt đầu mở rộng nhân số rồi. Diệp Phong mừng rỡ. Hắn xé rách hư không, giáng thế tại Tinh Vân Cửu Thành. Diệp trưởng môn, ngài tới rồi. Chuẩn Thánh Tinh Hà phát hiện ra Diệp Phong, vội dẫn hắn tới giải thảo nguyên rộng bạt ngàn nơi chân long giới. Nơi hơn 100 triệu người đang tập hợp. Một phần trong số đó là người tu hành, 9 phần còn lại là gia quyến của bọn họ. Diệp trưởng môn, trước mắt tìm được hơn 100 triệu người phù hợp tiêu chuẩn, bất cứ lúc nào cũng có thể di chuyển tới thành Bạch Phù. Chuẩn Thánh Tinh Hà nói. Vậy tiến hành đi, Diệp Phong niết quyết niệm thần chú, chỉ vào hư không. Trong nháy mắt, giữa không trung xuất hiện mấy chục lốc xoáy, đồng thời mấy thang trời được tạo thành từ mây trắng xuất hiện. Cuốn hơn 100 triệu người lên rồi biến mất. Tại thành Bạch Phù. Xoẹt. Bầu trời bị xé rách, khiến không ít người chú ý đến. Bọn họ nương theo tiếng động mà nhìn lên, phát hiện mấy chục đám mây trắng từ trên trời giáng xuống, vô số người lạ từ giữa đi ra, lóng ngóng đứng giữa đường phố, có vẻ là không biết bản thân đang ở chốn nào. Trưởng môn dẫn hơn 100 triệu người đến, tại phủ thành chủ, sau khi nghe tin, cung thanh thu biến sắc, vội bay lên trời. Không phải thành trì cứ càng đông dân thì càng tốt, nhiều người đồng nghĩa với việc khó quản lý, quan trọng hơn là việc phân bố tài nguyên sao cho hợp lý. Cũng may Cung Thanh Thu đã chuẩn bị từ trước, khai phá thêm hơn 100 triệu mẫu ruộng, cũng đủ khẩu phần ăn uống cho bách tính. Không những thế, rau dưa, trái chăn nuôi cũng đều có đủ, sản lượng không những đủ cho hơn 100 triệu dân, mà còn thừa ra để sinh lời. Giữa thành Bạch Phù, vì bỗng nhiên xuất hiện không ít đại đạo thông thiên giữa trời cao cùng với sự xuất hiện của vô số người mới, nên gây ra oanh động không nhỏ. Sao lại nhiều người tới vậy? Sao khí thức của họ lạ thế nhỉ? Nom có vẻ không giống dân bản địa, chẳng nhẽ là người từ các thế giới khác? Có khi đấy. Người tu hành tại thành Bạch Phù bàn tán xôn xao. Dưới sự thúc đẩy của Diệp Phong, hơn 100 triệu dân được phân tới các khu phố mới của thành Bạch Phù. Sau đó, vô số hắc giác vệ hiện thân. Bọn họ đảm nhận việc quản lý những người dân mới này, đồng thời sắp xếp chỗ ở, đảm bảo trật tự cho thành trì. Mà hầu như những người mới này đều lương thiện. Sau khi đến đây, ai ai cũng nghe theo mệnh lệnh của hắc giáp vệ. Cũng có người đạt tới tụ nguyên cảnh, linh hải cảnh, tu vi cao thâm. Hồi còn ở Tinh Vân Cửu Thành, bọn họ chính là cường giả, nên sau khi tới thành Bạch Phù cũng dự tính tiếp tục như vậy. Song, sau khi chạm mặt với hắc giáp vệ xuất hiện, bọn họ đều sợ hãi. Mỗi một hắc giáp vệ đều là tụ nguyên cảnh, còn người dẫn đầu là linh hải cảnh. Lại thêm thống lĩnh và chấp sự là hai huynh đệ Chu Gia Tài và Chu Gia Tiền, tu vi đã đạt tới thần nguyên cảnh. Vốn dĩ hắc giáp vệ của thành Bạch Phù có thể gia tăng tu vi nhanh chóng, đầu tiên là bởi nguồn linh khí dồi dào từ núi Thiên Kiếm tại phủ thành chủ. Kế đó là nhờ số đan dược không có tác dụng phụ mà Cung Thanh Thu luyện chế từ lò luyện đan thất tinh. Nhờ vậy mà trong ngần ấy thời gian, thành Bạch Phù mới thành lập được một đội quân bảo hộ thành trì cường đại đến thế. Hết chương 1147. Chương 1148 thành Bạch Phù tiên cảnh trong mơ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trời ạ, đây là đâu thế? Sao mà nhiều người mạnh quá? Như ta cảm nhận, ít nhất phải có mấy trăm vị thần nguyên cảnh. Khoan đã, còn có mấy chục vị thần nguyên cảnh. Sao thành trì này lại có nhiều cường giả thế? Người tu hành đến từ Tinh Vân Cửu Thành ngạc nhiên không thôi. Bọn họ ngẩng đầu, nhìn những hoa viên lơ lửng giữa không trung, 33 tầng trời, cùng với phiêu miểu phong bất chợt mọc lên từ phương xa, khiến bọn họ thấy mình như đang lạc vào tiên cảnh. Bất kể các ngươi đến từ đâu, từ nay về sau đều đã là thành dân của thành Bạch Phù. 3.000 hoa viên này chỉ có thần nguyên cảnh trở lên mới được phép mua, không được lên đó. 33 vùng đất trên trời kia là 33 tầng trời, mỗi một vùng đều đủ cho triệu người sinh sống. Tụ nguyên cảnh trở lên được phép mua đất cũng như có quyền cư trú ở trên đó. Nếu tu vi không đủ, tạm thời cứ ở trên mặt đất. Cuối cùng, hoan nghênh các ngươi gia nhập thành Bạch Phù. Sẽ có một ngày, các ngươi sẽ cảm thấy tự hào vì được trở thành người dân của thành Bạch Phù. Chu Dài Tài, phó thống lĩnh bay đến, đằng sau là hơn 10 vị đội trưởng của hắc giáp vệ, tu vi linh hải cảnh. Sau khi nghe xong xuôi, hơn 100 triệu người mới tới thu thập được không ít tin tức. Thành Bạch Phù. Rốt cuộc đây là thành trì nào, sao mà linh khí trong thiên địa lại nồng đậm như vậy? Chẳng lẽ là thượng giới? Đúng vậy, nơi này là Đại Lục Thần Châu. Hầu như trên các ngõ đều dựng một bức tường khắc họa tấm bản đồ bao phủ phạm vi 100 triệu dặm. Những người dân mới nhìn bản đồ, thấy bốn chữ Đại Lục Thần Châu, liền ngạc nhiên hẳn lên. Giống với tinh cầu Bắc Đế, Tinh Vân Cửu Thành cũng bị cải tạo thành hạ giới của Đại Lục Thần Châu, dẫu chưa phải hoàn toàn nhưng đúng là hạ giới. Mà tin tức về Đại Lục Thần Châu cũng đã lưu truyền tới họ từ sớm. Mà giờ biết bản thân được tới thượng giới, Đại Lục Thần Châu, hơn 100 triệu người dân đều háo hức vô đối. Phi thăng, chúng ta được phi thăng rồi, thậm chí còn có người kích động đến mức hét lên. Trời ạ, là Đại Lục Thần Châu đó. Quả không hổ là thượng giới, thảo nào có linh khí nồng đậm như vậy, chắc ít nhất cũng phải là linh mạch siêu lớn nhỉ. Ta vừa mới dạo mấy chỗ gần phủ thần chủ, linh khí ở đó còn dày hơn nhiều. Sau đó dò hỏi một lúc mới biết ngọn núi có tên Thiên Kiếm kia là một linh mạch siêu lớn. Ôi trời à! Càng ngày càng nhiều tin tức truyền ra khiến người người kinh ngạc. Nhất là sự tồn tại của linh mạch siêu lớn, quả thực khiến người tu hành mừng phát khóc. Dưới sự sắp xếp của hắc giáp vệ, những người này đều cảm thấy phấn chấn vì được phi thăng lên Đại Lục Thần Châu, chẳng mấy ai thấy lo lắng. Trên trời cao, Diệp Phong quan sát từ đầu đến cuối. hắn lấy Bảo Châu Thiên Mệnh ra. Sau một quãng thời gian tích lũy, Bảo Châu Thiên Mệnh lại tích tụ không ít cải tạo thiên địa chi lực, lại thêm thiên mệnh chi lực hỗ trợ, cuối cùng cũng dư ra một lần chế tạo linh mạch cỡ lớn. Vì vậy, Diệp Phong động thủ. Dầm. Một trận mưa ánh sáng đổ xuống mấy chục mỏm đá thế giới tu di, cải tạo chúng thành linh mạch cỡ trung. Linh khí dày đặc bắt đầu tản ra, nom chẳng khác gì vết tích của thần. Phương pháp gì thế nhỉ? Linh mạch nhân tạo. Chẳng lẽ vị động thủ kia là thần tiên? Ngài ấy là trưởng môn của Phiêu Miểu Tông, Diệp Phong, đại năng thánh cảnh. Có vài người nắm bắt tin tức nhanh tức khắc nhận ra thân phận của Diệp Phong. Các ngươi có thấy ngài ấy quen quen không? Ta nhớ ra rồi. Ngài ấy là thiên thần Diệp Phong trong Lôi Đình Điện. Không thể nào. Là ngài ấy. Trời ạ, chúng ta còn thấy được cả thần linh, thành Bạch Phù quả không hổ là đại thành trì của thượng giới mà. Những người dân mới đến biết nhiều thông tin hơn liền bắt đầu xôn xao, đứng trên đường phố mà nhìn Diệp Phong. Sau đó, bọn họ còn được chứng kiến cảnh tượng thạch lỗi kiến tạo thành trì bằng cách dùng bút mã lương vẽ vào không trung. Cứ mỗi nét bút hạ xuống đều biến thành thực thể, trở thành một tòa tiểu lâu ba tầng. Đây là môn thần thông hỏa ảo thành thực đấy sao? Kỳ diệu quá! Ai biết vị tiên sư đấy không? Ngài ấy là đệ tử của Phiêu Miểu Tông, thạch lỗi. Nghe đồn, thạch lỗi tiên sư là thần nguyên cảnh cao cấp, còn môn thần thông hỏa ảo thành thực đấy người ta gọi là nét vẽ của thần. Lợi hại thật. Thế có khi nào ngài ấy cũng vẽ cho ta một cô vợ xinh đẹp không không không, ta muốn 10 cô. Mọi người lại càng ngạc nhiên hơn. Thậm chí còn có người nảy ra những ý tưởng quái lạ. Chỉ trong hôm ấy, giá trị danh vọng của thạch lỗi đã tăng gần ngàn vạn, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ của tông môn lại tăng nhanh. Diệp Phong khá hài lòng về nhóm người mới tới này. Bọn họ đều có trật tự, không làm loạn. Thành Bạch Phù vẫn phát triển như cũ, lại thêm Hắc Giáp vệ dẫn đường, mọi người lại quay về với guồng quay cuộc sống. Chẳng qua là đổi sang một hoàn cảnh mới mà thôi. Nói chung, mọi chuyện đều đâu vào đấy. Tại núi Huyền Không, đại điện Lôi Trì. Nhờ lượng tu vi ngàn năm của nữ hoàng Thiên Mệnh, Âm Như Dung không những khôi phục lại tu vi trước đó, mà còn cường đại hơn, đạt tới cảnh giới độ kiếp. Ngay lúc này, nàng đang đứng kế bên Lôi Trì. Còn đao kiếm thần vệ đã bị nữ hoàng Thiên Mệnh áp chế, không thể xuống tay với Âm Như Dung. Thình thịch. Âm Như Dung cứ thế mà nhảy vào Lôi Trì. Ngay sau đó, nàng xuất hiện trong một thế giới bạt ngàn tia sét. Ầm ầm ầm. Song Âm Như Dung đã mặc thánh giáp do nữ hoàng Thiên Mệnh ban tặng, cảnh giới nhập thánh, cho nên không quá sợ đại kiếp nạn phong thánh. Nửa ngày sau, Âm Như Dung bước ra khỏi đại điện Lôi Trì. Nhờ phong ấn của thánh tôn mà các hiện tượng thiên văn khi phong thánh đã bị che đậy, nên cả đại lục thần châu không một ai biết nàng đã phong thánh thành công. Đây là lực lượng của thánh cảnh sao, quả nhiên cường đại. Âm Như Dung nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng nõn của mình, cảm nhận được luồng lực lượng vô tận, khóe miệng nhếch lên nụ cười tà ác. Hết chương 1148. Chương 1149 suy đoán của hai nàng. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chúc mừng ngươi trở thành nhập thánh cảnh. Thiên Mệnh nữ hoàng khoanh tay, nhìn Âm Như Dung đã đột phá thành công, trên mặt lộ nụ cười tuyệt mỹ. Nhờ có nữ hoàng dìu dắt. Âm Như Dung hơi cúi người, cởi ra thánh giáp độ kiếp trên người, trả lại cho Thiên Mệnh nữ hoàng. Vật này ngươi giữ mà dùng. Thiên Mệnh nữ hoàng xua tay, có món thánh giáp này trên người, bổn hoàng mới có thể yên tâm để ngươi ở thần châu nằm vùng. Đa tạ nữ hoàng, Âm Như Dung cảm động trong lòng. Nàng ta chẳng hối hận chút nào khi phản bội thần châu. Ở Thiên Diệu Thánh Thành thần châu, nàng ta đã ngồi vị trí thánh chủ rất nhiều năm, nhưng vì thiếu thánh binh độ kiếp, nên vẫn không dám độ kiếp, vẫn luôn bị kẹt ở chuẩn thánh tứ chuyển. Có thể nói, nàng ta đã phát triển đến đỉnh phong ở thần châu. Muốn tiếp tục đột phá gần như là không thể. Mà sau này, hy vọng duy nhất của nàng ta lại bị Diệp Phong chém đứt, cộng thêm tỉ muội tốt nhất của nàng ta cắt đứt với nàng ta, và những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này, Âm Như Dung sớm đã không muốn tiếp tục ở thần châu nữa. Nàng chỉ có một mục tiêu, đó chính là phong thánh. Vì đạt được mục tiêu, nàng ta có thể không từ thủ đoạn. Vì vậy, lúc phản bội thần châu, Âm Như Dung không hối hận chút nào, ngược lại càng vui mừng. Nữ hoàng, ta quay về Thần Châu trước. Âm Như Dung lại khoác lên bảo giáp độ kiếp. Không vội. Thiên mệnh nữ hoàng vươn tay, nâng cằm nhọn tinh xảo của Âm Như Dung, bổn hoàng còn có rất nhiều lời muốn nói với ngươi, cứ đi như vậy, ta sẽ rất cô đơn. Ha ha ha, ta hiểu ý của người. Âm Như Dung cười duyên. Ao hoa sen. Hai người nói chuyện rất lâu. Âm Như Dung biết được sự tồn tại của 3.000 đại thế giới, trong lòng rất chấn động, biết kế hoạch đoạt xá của Thánh Tôn Thiên Tộc, còn nghe nói rất nhiều chuyện khác. Thì ra, sở dĩ Hồ Phi Phi dẫn đến đại kiếp phong thánh là vì có được lôi đình chi tâm của Lôi Trì Đại Điện. Nói như vậy, trong tay Diệp Phong nắm giữ thiên bia, có thể lui tới giữa Thần Châu và Huyền Không Sơn. Âm Như Dung bừng tỉnh. Nàng ta phỏng đoán thêm một bước nữa. Ta còn nghe nói, sở dĩ Hồ Phi Phi có thể độ kiếp, là vì Diệp Phong cải tạo lôi đình điện, khiến nó có thể vận hành vượt quá trách nhiệm, cách 3 năm có thể sinh ra đại kiếp phong thánh một lần. Xem ra, đây là giả. Diệp Phong căn bản không cải tạo lôi đình điện, mà nói ra một tin tức giả, rát vàng lên mặt mình. Phi đúng thật là ra vẻ đạo mạo. Âm Như Dung khinh thường. Thiên mệnh nữ hoàng cười nhạo nói. Lôi đình điện có được cải tạo hay không, bổn hoàng không rõ lắm, nhưng bất kể thế nào, nó không thể sinh ra đại kiếp phong thánh, người của thần Sao muốn độ kiếp chỉ có thể dùng lôi đình chi tâm. Bổn hoàng đã bày bố thiên la địa võng xung quanh Lôi Trì Đại Điện, Diệp Phong còn dám đến đây, nhất định hắn có đi không có về. Điểm này ngươi cứ yên tâm đi. Nói đến đây, thiên mệnh nữ hoàng kiêu ngạo hất cằm, dáng vẻ tràn trề tự tin. Nàng ta cũng không dám nói nhất định phải giết Diệp Phong. Dù sao, cho dù là nàng ta cũng chưa suy nghĩ ra cách đối phó với phòng ngự vô địch của Diệp Phong. Nhưng, vây giữ Diệp Phong không khó. Tính toán của nữ hoàng đại nhân, thuộc hạ bội phục, Âm Như Dung ca ngợi, trong mắt tràn đầy ý cười. Thành Bạch Phù. Thạch Lỗi ngày đêm chế tạo khu vực trong thành mới, tốc độ rất nhanh. Nửa tháng sau, khu vực mới trong thành Bạch Phù diện tích rộng lớn gấp đôi, lại có thể dung nạp hơn 1 ức người. Diệp Phong lần nữa tiến vào chân long giới, thi triển thần thông không gian, giải phóng đại đạo Bạch Vân có thể liên thông 2 giới. Sau nửa nén nhang, 1 ức 5.000 vạn người đi qua đại đạo Bạch Vân thông thiên, ôm tâm trạng kích động, tiến vào thành Bạch Phù. Sự chấn động lượt mới lần nữa bạo phát. Mà tổng nhân khẩu của thành Bạch Phù lúc này đã đạt đến 3 ức 4.000 vạn, cách mục tiêu 5 ức chỉ còn 1 ức 6.000 vạn. Cửu thành Tinh Vân, Chân Long Cổ Thánh và Tinh Hà Chuẩn Thánh đang ra sức nhận người. Lại qua 7 ngày, hai người lại tìm đến 2 vạn người, tạm thời để ở Chân Long Giới, hoàn thành nhiệm vụ Diệp Phong giao phó vượt mức. Thạch Lỗi cũng nhân lúc rảnh rỗi ra sức vẽ thành trì, cuối cùng mở rộng phạm vi khu vực trong thành của thành Bạch Phù đến ngàn dặm. Phạm vi này đủ để chứa 10 ức người. Hắn cũng hoàn thành nhiệm vụ vượt quá. Trên không của thành Bạch Phù, Diệp Phong ngáp một cái. Cúi đầu nhìn thành Bạch Phù khí thế bất phàm, linh khí lượn lờ, đường phố sạch sẽ ngăn nắp, hoàn cảnh nhân văn tao nhã, liền vui mừng không nhịn được cười thành tiếng. Rất tốt, cuối cùng cũng đợi đến ngày này. Diệp Phong nhẹ nhàng xé hư không. Lần nữa xuất hiện, hắn đã đến một bình nguyên siêu rộng của Chân Long Giới, nhìn mọi người tụ hội ở đây, sách bao lớn bao nhỏ. 1 ức 8.000 vạn người bình thường. 2.000 vạn tu hành giả. Tu vi của bọn họ phổ biến từ luyện khí cảnh, bộ phận nhỏ là tụ nguyên cảnh, bộ phận cực ít là linh hải cảnh. Về phần thần nguyên cảnh chỉ có 10 mấy người. Xuất phát, bay đến thành Bạch Phù. Sau khi Diệp Phong hiện thân, phát ra âm thanh to lớn như thiên đạo, vang lên trong đầu mỗi người. Tất cả mọi người ngẩng đầu. Chỉ thấy một bóng dáng cao lớn phát sáng toàn thân duỗi một ngón tay, liền phóng ra lốc xoáy mây trắng. Sau một hồi, tất cả mọi người đều bị lốc xoáy cắn nuốt. Xung quanh thành Bạch Phù, 10 mấy lốc xoáy màu trắng khổng lồ xuất hiện, từng thông đạo mây trắng rộng chừng 10 dặm từ trong lốc xoáy kéo dài ra, liên tục đến khu vực mới của thành Bạch Phù. Mọi người đi xuống. Nhìn thế giới như tiên cảnh này, mọi người liên tục kinh ngạc, mạnh như 10 mấy vị thần nguyên cảnh cũng bị khí tức mạnh mẽ ở trung tâm thành Bạch Phù làm khiếp sợ. Trưởng môn, nhân khẩu đạt đến 5 vạn 5.000 vạn hơn rồi. Nửa ngày sau, Cung Thanh Thu cầm một quyển sách dày cộp, để bên bàn gỗ nguyên chất bên cạnh Diệp Phong, báo cáo tình hình. Trước mắt, tất cả mọi người đã được sắp xếp ổn, về mặt nhân khẩu, xem như hoàn thành nhiệm vụ vượt mức. Cung Thanh Thu lại nói. Hết chương 1149. Chương 1150 nhiệm vụ nhân khẩu hoàn thành vượt mức. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Rất tốt, Diệp Phong gật đầu, bây giờ thành Bạch Phù có thể xin tiến hành chứng nhận thành trì tứ tinh rồi nhỉ. Cung Thanh Thu trần trừ một lát rồi nói. Ba mục như tu vi thành chủ, tổng nhân số, tu hành giả đều đã thỏa mãn, còn lại không ít yêu cầu nhỏ, ta phải tốn chút thời gian xử lý, đảm bảo không có bất kỳ sai sót. Diệp Phong gật đầu, có thế, đi làm đi. Vâng, Cung Thanh Thu tiếp tục bận rộn. Tổng nhân khẩu của thành Bạch Phù đạt đến hơn 5 ức, tụ tập trong thành trì siêu đại hình có phạm vi ngàn dặm, độ khó khi quản lý rất lớn. Để xử lý thỏa đáng, Cung Thanh Thu đặc biệt phân thành Bạch Phù thành 3.000 khu vực. Mỗi hoa viên trên không tương ứng với một khu. Mỗi khu vực đều có một người quản lý, trực tiếp phụ trách ở phủ thành chủ. Căn cứ địa của bọn họ chính là những hoa viên trên không này. Chỉ cần người quản lý mỗi khu vực nghiêm túc phụ trách, có lẽ độ khó có thể hóa thành không, độ khó khi quản lý giảm mạnh. Mấy ngày sau, người của thành Bạch Phù đã an ổn toàn bộ, mỗi người đều có việc riêng, mặc dù ngẫu nhiên sẽ có vấn đề nhỏ, nhưng không đáng ngại. Thành Bạch Phù phát triển không ngừng. Cách ngày chứng nhân thành trì tứ tinh càng ngày càng gần. Trong biển sâu, Phùng Xuyên đứng dưới một cây sinh mệnh thụ to lớn, phát hiện mấy quả khổng lồ đang nứt ra, gần vạn người chuyển sinh đời hai trưởng thành đáp xuống đất. Bọn họ đều có tu vi trên người. Mạnh nhất đạt đến linh hải cảnh đỉnh phong. Yếu nhất cũng là luyện khí cảnh đỉnh phong. Phần lớn là tụ nguyên cảnh. Cuối cùng cũng xuất thế rồi, Phùng Xuyên nhìn Âm Như Dung bên cạnh, Thiên Diệu Thánh Chủ, có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo rồi. Ừm. Âm Như Dung vuốt cằm nhẹ, tỏ vẻ rất cao lãnh, chỉ tùy ý xua tay, dặn dò nói, điều động người của thiên cơ các ngươi, đưa tất cả người chuyển sinh đời thứ hai đến khắp nơi Thần Châu, để an toàn, cố gắng né tránh xuất hiện quanh thành Bạch Phù. Vâng, Phùng Xuyên vội vàng làm theo. Âm Như Dung không ở lâu dưới biển sâu. Khoảng thời gian này, nàng ta vẫn luôn ở Huyền Không Sơn luận đạo với Thiên Mệnh Nữ Hoàng, hiểu biết càng sâu về thánh cảnh. Thực lực cả người đã tăng mạnh. Thần thông của Nữ Hoàng quả nhiên mạnh mẽ, thực lực hiện tại của ta hẳn là có thể xếp trước hạng 8.000 trên thần bia rồi, khoảng cách với Diệp Phong không quá lớn. Âm Như Dung càng tự tin. Nàng ta xé hư không, về Thiên Diệu Thánh Địa. Đại Điện Thánh Chủ. Âm Như Dung ngồi thẳng trên thánh tọa. Đang dùng một tay chống cằm, thần sắc nhàn nhã. Hai thị nữ đi tới. Thánh chủ, cuối cùng người cũng xuất quan rồi. Còn đến tiểu viện bên Thiên Nguyên Hải vực tu dưỡng không? Nói xong, các ngươi cúi đầu, đợi mệnh lệnh của Âm Như Dung. Tu dưỡng, Âm Như Dung cười lạnh. Lúc trước đến tiểu viện bên bờ biển tu dưỡng là vì hồi phục thương thế, bây giờ, nàng ta đã thành thánh, còn tu dưỡng cái quỷ gì nữa? Không cần nữa. Âm Như Dung lạnh lùng nói, còn nữa, cút ra ngoài, không có mệnh lệnh của bổn thánh không được vào trong. Vâng. Hai vị thị nữ bị dọa run rẩy, cảm thấy Âm Như Dung càng bá đạo, càng cay nghiệt hơn lúc trước, vội vàng lui khỏi thánh điện, sợ dẫn đến sát ý của đối phương. Phiêu Miểu Tông. Diệp Phong đang ngồi trên chủ vị, bên cạnh là Hồ Phi Phi và Cung Thanh Thu. Bàn đối diện làm đám người thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Hôm nay, thành Bạch Phù xin chứng nhận cấp tứ tinh, làm phiền thành chủ rồi. Diệp Phong nói với thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Không phiền, không phiền, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành xua tay, Diệp trưởng môn, nếu được thì bây giờ bắt đầu tiến hành chứng nhận thành trì cấp tứ tinh đi. Được, vậy thì bắt đầu thôi, Diệp Phong đứng dậy. Những người khác cũng không dám ngồi, đi theo sau Diệp Phong xuống núi. Đi thẳng đi phủ thành chủ thành Bạch Phù. Chứng nhận cấp tinh bắt đầu rồi. Phủ thành chủ. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành và trưởng lão giám định phía sau chính thức bắt đầu chứng nhận giám định. Mục đầu tiên, tu vi thành chủ. Khí tức phá hư nhất trọng của Cung Thanh Thu dần dần phóng ra, khảo hạch hạng mục này dễ dàng thông qua. Sau đó, là tổng nhân khẩu thành Bạch Phù. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành là chuẩn thánh nhất chuyển, thần thức cực kỳ mạnh mẽ, phóng thích ra phút chốc bao phủ cả thành Bạch Phù. Hơn 5 ước 5.000 vạn nhân khẩu, tổng số tu hành giả có tu vi trên người đạt đến hơn 1.000 vạn, chiếm gần 2 phần 100, trình độ vô cùng cao. Điểm này cũng thỏa mãn. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành tuyên bố. Sau đó, còn có rất nhiều hạng mục nhỏ cần tiến hành giám định. Ví dụ như, hỏi thăm cách nhìn của dân trong thành với thành Bạch Phù. Mức độ hạnh phúc tổng hợp của dân trong thành. Linh mạch của thành Bạch Phù có đủ để tu hành giả trong thành sử dụng, và tổng số cụ thể có bao nhiêu, linh mạch trên trung hình chiếm cứ đạt đến 1 phần 10 hay không. Các hạng cơ sở vật chất có hoàn thiện không? Thành trì có ổn định không? Tất cả hạng mục giám định cộng lại vượt qua 100 điều, bao gồm các phương diện, độ khó không nhỏ. Nhưng, cung Thanh Thu sớm đã chuẩn bị xong. Nửa ngày sau, tất cả hạng mục toàn bộ thông qua khảo hạch. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành cầm bút lông, nghiêm túc viết một hàng chữ trên kết quả giám định cuối cùng. Giám định hoàn thành, thông qua khảo hạch. Vào khoảnh khắc dừng bút, thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành thở dài một hơi. Nói thật, hắn rất sợ thành Bạch Phù không thông qua khảo hạch, dẫn đến Diệp Phong tức giận. Như vậy thì, tội của mình quá lớn rồi. Diệp trưởng môn, cung thành chủ, chúc mừng thành Bạch Phù thông qua khảo hạch cấp tứ tinh. Thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành vội vàng chúc mừng. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Chúc mừng cung thành chủ. Những trưởng lão giám định khác của Kiêu Dương Thánh Thành rất hiểu hành sự theo hoàn cảnh, lần lượt chắp tay chúc mừng Diệp Phong và cung thanh chủ. Cuối cùng cũng thông qua. Cung Thanh Thu thở phào một hơi. Hết chương 1150. Chương 1151 thành trì tứ tinh chứng nhận, khen thưởng tùy thời mới. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong đứng tại chỗ, trong đầu đã vang lên âm thanh thông báo đến từ hệ thống. Chúc mừng trưởng môn hoàn thành nhiệm vụ giai đoạn thứ 7 của trưởng môn, nhiệm vụ thứ 2 chế tạo thành Bạch Phù thành trì cấp tứ tinh có được phần thưởng tùy thời cơ. Nghe thấy âm thanh thông báo, Diệp Phong rất vui mừng. Hắn nhìn đám người thành chủ của Kiêu Dương Thánh Thành, lộ ra nụ cười hài lòng, tối nay, bổn trưởng môn thiết yến chiêu đãi các vị. Đa tạ Diệp trưởng môn. Đám người thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành vui mừng. Yến tiệc của Diệp Phong không phải ai cũng tham gia được đâu. Có thể cùng ăn cơm với hắn, mọi người đều tỏ vẻ hưng phấn, cảm giác đây là vinh quang của mình, có thể thổi phồng 500 năm. Nửa canh giờ sau, sảnh tiệc của phủ thành chủ thành Bạch Phù. Diệp Phong ngồi ở chủ vị, do Lý Kiều Kiều đích thân nấu nướng, nấu một bàn đồ ăn ngon, chiêu đãi đám giám định sư và thành chủ Kiêu Dương Thánh Thành. Gần đến nửa đêm, yến hội mới kết thúc. Diệp Phong cáo biệt mọi người, về đại điện trưởng môn. Nhiệm vụ trưởng môn giai đoạn 7 có tổng cộng 4 nhiệm vụ, bây giờ, hai cái trước đã hoàn thành thuận lợi, tiếp theo là nhiệm vụ thứ 3, giá trị uy tín phá ngàn ức rồi. Đợi giá trị uy tín phá ngàn ức, Phiêu Miểu Tông mới có thể xin chứng nhận tông môn cấp ngũ tinh. Diệp Phong thấp giọng. Đây là trật tự nhiệm vụ mà hệ thống quy định. Không hoàn thành theo trật tự thì không thể được công nhận. Để ta xem, thành Bạch Phù tấn thăng cấp tứ tinh có thể cho ta phần thưởng gì. Diệp Phong vươn tay. Trên lòng bàn tay nhanh chóng xuất hiện 5 túi phúc. Một vàng một bạc ba xanh. Năm món bảo vật. Diệp Phong kinh ngạc, hai mắt dần dần trừng lớn. Vốn tưởng rằng chỉ có một phần thưởng, ai ngờ đến 5 món, cũng xem như là một bất ngờ, dùng sức bóp lại. Xoẹt xoẹt. Ba cái túi phúc xanh lập tức vỡ, ánh sáng màu xanh tụ hội ở trung gian, trở thành ba đốm sáng to bằng nắm tay. Màu sắc của chúng nó đều không giống. Màu lục, màu vàng đậm, màu ngân bạc. Căn nguyên sinh mệnh thần thể sau khi sinh mệnh linh thể có được và hấp thụ, có thể tấn thăng thể chất thành sinh mệnh thần thể, hiệu quả và hiệu suất trị khỏi đồng thời tăng 10 lần. Căn nguyên thần điểu sau khi hấp thụ, có được huyết mạch của thần điểu Phượng Hoàng, có được ngọn lửa thiên phú mạnh mẽ, thích hợp cho phái nữ. Căn nguyên không gian sau khi hấp thụ, không gian tư duy mở rộng, dưới thánh cảnh lớp trẻ tuổi hấp thụ có hiệu quả nhất. Nhìn thấy giới thiệu của ba đốm sáng căn nguyên, Diệp Phong sáng mắt lên. Ta không cần những thứ này. Nhưng chúng đệ tử cần. Căn nguyên sinh mệnh thần thể hợp với nhan như ngọc nhất, dù sao, nó cũng là đứa sinh mệnh linh thể duy nhất trong tông môn. Căn nguyên thần điều có thể cho giả Vũ Lam. Mặc dù không biết tại sao, nhưng lúc nhìn thấy phần giới thiệu của căn nguyên thần điểu, ta lại nghĩ đến nó đầu tiên. Có lẽ, cái này có liên quan đến môn pháp thuật, Lạc Anh Tân phân. Cho nên, đi theo tiềm thức là đúng rồi. Huyết mạch thần điểu cho Giả Vũ Lam. Về phần căn nguyên không gian, nó có thể mở rộng không gian tư duy, thích hợp với Thạch Lỗi nhất. Thạch Lỗi là đại sư kiến tạo, không gian tư duy nhất định phải mạnh, nếu không, hắn khó có thể tạo ra kiến trúc càng phức tạp. Trong thời gian mười mấy cái hô hấp ngắn ngủi, Diệp Phong đã nghĩ xong phương án phân phát, rồi thổi bay ba đốm sáng căn nguyên. Vù! Bọn chúng lần lượt bay đến những nơi khác nhau, nhắm chuẩn mi tâm của Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam, Thạch Lỗi, xé hư không mà đi. Cuối cùng, Diệp Phong nhìn hai cái túi phúc còn lại. Một vàng một bạc. Túi phúc vàng rất thường thấy, vậy thì túi bạc là gì đây, đúng là tò mò thật. Diệp Phong tiện tay bóp, khiến túi phúc bạc vỡ vụn. Sau ba cái hô hấp, ánh sáng màu bạc ngập trời tụ hội ở trung gian, trở thành một chiếc lông vũ bạc lấp lánh ánh sáng chói mắt. Lông vũ dài 1 mét. Diệp Phong có thể tưởng tượng, chủ nhân của nó nhất định là một loài chim màu bạc thể hình khổng lồ. Không gian thánh bằng linh vũ ẩn chứa sức mạnh toàn bộ không gian của không gian thánh bằng, có thể luyện chế thánh binh loại không gian. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì ra là vật liệu thánh cảnh, thế nhưng với bản lĩnh của ta hiện tại, tạm thời không thể luyện thành thánh binh, chỉ có thể lưu giữ trước, sau này rồi dùng. Diệp Phong cất linh vũ của không gian thánh bằng. Sau đó, hắn bóp vỡ túi phúc màu vàng. 10 luồng căn nguyên 7 màu chậm rãi tản ra. Đây là căn nguyên sức mạnh thiên địa. Cuối cùng cũng có thể thăng cấp cho Thiên Mệnh Bảo Châu rồi. Diệp Phong lấy ra Thiên Mệnh Bảo Châu. Vù! Khi 10 luồng căn nguyên sức mạnh thiên địa dung nhập vào Thiên Mệnh Bảo Châu, Thiên Mệnh Bảo Châu lập tức rung động kịch liệt, trên cơ sở của Linh Bảo Siêu Việt Tứ Tinh xảy ra biến chất, bề ngoài quấn quanh ánh sáng 7 màu ôn hòa. Trọng thiên thứ 33 của thành Bạch Phù. Thạch Lỗi vốn dĩ tuần tra ở đây, chuẩn bị cải tạo trọng thiên 33, đột nhiên hấp thụ một đốm sáng bạc. Sau đó, chuyện khiến hắn kinh ngạc xảy ra rồi. Hắn phát hiện không gian tư duy của mình tăng vọt, nhìn khắp bốn phía, có thể dễ dàng phân biệt được kết cấu không gian của tất cả vật thể. Với hắn, một bình hoa là một nhóm đường nét, một đống bông vải là một đống đường hỗn loạn. Những vật khác đều như vậy. Thiên phú thần kỳ quá. Thạch Lỗi rất chấn động. Hắn cảm thấy, đây nhất định là cơ duyên do Diệp Phong mang đến. Khu vực đông bắc của Thần Châu Đại Lục. Nơi này có một mảnh hoang nguyên có phạm vi mấy trăm vạn dặm. Mạc Oanh, Giả Vũ Lam, Nhan Như Ngọc đang cầm tàng bảo đồ, tìm kiếm bí cảnh mà Tử Cuồng phát hiện ở nơi này. Đột nhiên, hai đốm sáng xuất hiện trong hư không. Bọn chúng một xanh một vàng đậm, lần lượt dung nhập vào mi tâm của Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam, khiến hai người khí tức tăng vọt, trong chớp mắt đột phá thần nguyên cảnh thất trọng. Có chuyện gì thế? Mạc Oanh hơi thay đổi sắc mặt. Sư tỷ, bọn muội không sao, đây là cơ duyên trưởng môn đem đến. Nhan Như Ngọc thức tỉnh trước, giải thích. Đúng vậy, ta có được huyết mạch của thần điểu Phượng Hoàng, có thể nắm giữ thần hỏa. Giả Vũ Lam vui mừng. Ta nhận được căn nguyên sinh mệnh thần thể, sinh mệnh linh thể của bản thân vừa biến chất thành sinh mệnh thần thể, hiệu quả trị liệu tăng gấp 10 lần. Nhan Như Ngọc nói, vẻ mặt kích động. Vậy tốt quá rồi. Mạc Oanh và Giả Vũ Lam đều rất vui. Ầm ầm ầm. Ngay lúc này, hoa nguyên xảy ra chấn động lớn, một khe núi đột nhiên xuất hiện, lộ ra một tòa thành cổ lớn dưới khe núi. Là thành dưới đất ghi lại trong tàng bảo đồ. Mạc Oanh tinh mắt, lập tức nhận ra nơi này. Hết chương 1151. Chương 1152 Man Hoang Chi Thành, Man Tộc Viễn Cổ. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thật đúng là thành dưới lòng đất. Giả Vũ Lam mở to hai mắt, cẩn thận đánh giá. Nhưng mà, chúng ta còn chưa bắt đầu phá giải phong ấn bí cảnh, nó lại chủ động xuất hiện, không phải xảy ra vấn đề gì chứ? Nhan Như Ngọc lộ vẻ lo lắng. Bang! Mạc Oanh rút thần kiếm sau lưng ra, vẻ mặt nghiêm túc. Mặc kệ có phải xảy ra biến cố hay không, chúng ta cũng không cần có chút sợ hãi nào, đi, xuống xem một chút. Nói xong, Mạc Oanh bay về phía hẻm núi lớn kia. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam theo sát phía sau. Hẻm núi lớn này kéo dài hơn 10 vạn dặm, rộng 800 dặm, sâu mấy trăm dặm, trung tâm hẻm núi kiến tạo một tòa thành viễn cổ to lớn, hình dải dài, kéo dài gần ngàn dặm. Kiến trúc trong thành rất cổ xưa, trông cổ kính. Mạc Oanh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam rơi xuống, xuất hiện trước cửa nam thành cổ. Man Hoang Chi Thành. Thì ra, đây mới là tên của tòa thành trì này. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam thì thầm. Mạc Oanh thì đánh giá bốn phía. Trong hẻm núi lớn này có không ít thảo dược sinh trưởng, hơn nữa đều là cổ dược hơn ngàn năm, giá trị liên thành. Quả nhiên giống như trong tàng bảo đồ bản đồ kho báu nói. Mạc Oanh nhìn tàng bảo đồ, môi đỏ khẽ mím, bảo vật chủ yếu của Man Hoang Chi Thành chính là cổ dược từ xa xưa, trữ lượng phong phú, nhưng man tộc trong thành căn bản không dùng đến. Trong tàng bảo đồ có ghi chép. Thứ phong phú nhất trong hẻm núi Man Hoang chính là cổ dược. Nhưng man tộc trong thành lại chỉ cảm thấy hứng thú với thịt trong hẻm núi, đối với cái gọi là cổ dược thì khinh thường. Điểm này, Tử Cuồng cũng đã nói rất rõ. Đọc xong văn tự trên tàng bảo đồ, Mạc Oanh lắc đầu, nói không cần vào Man Hoang Chi Thành, chúng ta thu thập cổ dược trong hẻm núi Man Hoang là được rồi. Được. Hai nữ nhân còn lại đi theo Mạc Oanh, tìm kiếm cổ dược ở bốn phía. Cách Man Hoang Chi Thành 50 dặm. Giả Vũ Lam nhìn một gốc linh dược màu đỏ dưới gốc đại thụ cao ngất trời, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là xích kim tam tài 1.500 năm, thích hợp luyện chế thần đan. Nàng giải thích. Vậy còn chờ cái gì nữa, thu đi Nhan Như Ngọc hái xích kim tam tài, dùng hộp linh mộc bảo bao bọc lại. Sau nửa nén hương, ba nữ nhân đứng dưới một tảng đá lớn. Nơi này có một linh tuyền. Một viên bảo châu 7 màu lớn bằng nắm tay lơ lửng trong đó, lóe ra ánh sáng nhu hòa. Là địa tàng thất thải thần châu ngàn năm. Thu đi. Ba người tiếp tục động thủ. Ngắn ngủi nửa canh giờ, các nàng liền tìm được mấy trăm loại cổ dược ngàn năm trở lên, giá trị to lớn. Sản vật ở đây thật sự là quá phong phú. Giả Vũ Lam nhịn không được cảm khái. Nói đi cũng phải nói lại, viễn cổ man tộc ở Man Hoang Chi Thành thật sự là chủng tộc ăn thịt thuần túy sao, bằng không làm sao có thể chướng mắt cổ dược giá trị liên thành này. Nhan Như Ngọc toát ra nghi vấn này. Nghe nói bọn họ không thích ăn chay, cảm thấy hương vị rất nhạt, chỉ cảm thấy thịt ăn ngon. Mạc Oanh giải thích. Đây là thông tin thu được từ tàng bảo đồ. Đúng rồi, hẻm núi Man Hoang bỗng nhiên mở ra, có thể có nguy hiểm hay biến cố gì không? Trong lòng Giả Vũ Lam sinh ra lo lắng. Mạc Oanh đeo thần kiếm, nhíu mày nói. Hẳn là sẽ có nguy hiểm, chỉ là, ta hiện tại càng lo lắng cho viễn cổ man tộc trong thành Man Hoang hơn, nghe nói, bọn họ có cường giả cấp độ thiên đế. Thiên đế trong lòng Giả Vũ Lam giật mình. Ở trước mặt Phiêu Miểu Tông, thiên đế hoàn toàn không đáng để chú ý, nhưng ba người các nàng chỉ là thần nguyên cảnh cao giai, ngay cả đối phó phá hư cảnh tầng 1 cũng khó, căn bản không phải là địch của thiên đế. Chẳng may thiên đế Man Hoang Chi Thành ra tay với các nàng, có thể xem như vô cùng nguy hiểm. Đông đông đông. Đúng lúc này, trong hẻm núi truyền ra tiếng vang thật lớn, giống như là có viễn cổ cự tượng đang trà đạp lên mặt đất. Vèo vèo vèo. Ba nàng bay lên trời, theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy trong hẻm núi Man Hoang, có không ít đàn voi lông dài hình thể khổng lồ đang chạy như điên, dẫn phát động đất nhỏ. Man Hoang Chi Thành cuối cùng cũng có phản ứng. Ầm ầm. Cửa thành cao 50 thước, rộng 30 thước, nặng tới vạn tấn mở ra, một đám cự nhân hoang dã thân cao 10 thước, mặc áo da giết ra, trong tay đều cầm cốt mâu. Ăn thịt rồi, ăn thịt rồi. Viễn cổ man tộc là một đám tứ chi phát triển, khổng vũ hữu lực một, tuy rằng không có bất kỳ tu vi gì, nhưng thân thể đều rất bá đạo. Một rất oai phong và có sức mạnh. Đây là một thể tu thuần túy. Bọn họ dựa vào ăn thịt tăng cường độ thân thể, tuy rằng không thể phi hành, nhưng lực lớn vô cùng, thân thể kinh người, mỗi một tộc nhân trưởng thành của viễn cổ man tộc đều có trình độ linh hải cảnh. Vèo vèo vèo. Bọn họ ném cốt mâu trong tay, tựa như một trận mưa to chứa đầy nguy cơ, giết về phía một đám voi lông dài kia. Be be. Hơn 10 con voi lông dài bị xuyên thấu thân thể, ngã trên mặt đất, đàn voi còn lại không có sợ hãi, vẫn ngang ngược như trước. Giết a. Viễn cổ man tộc cũng không có chút sợ hãi nào, ngay cả tay không tấc sắt, vẫn xông ra ngoài như trước, cận chiến với đàn voi lông dài. Vù! Một chiến sĩ viễn cổ man tộc bị răng dài sắc bén xuyên thấu, chọc bay lên trời, nặng nề ngã xuống, chết tại chỗ. Xông lên a! Nhưng, càng ngày càng nhiều viễn cổ man tộc từ man hoang chi thành giết ra, vây công bầy voi lông dài, cuối cùng cũng giết sạch chúng. Thời gian sau, viễn cổ man tộc vậy mà lấy ra trường đao xương cốt, cắt voi lông dài thành từng vòng thịt, kéo về man hoang chi thành. Đông đông đông. Lúc này, có một chiến thần viễn cổ man tộc hình thể càng thêm to lớn, người khoác cốt giáp đi ra. Người này khí tức hùng hậu. Hắn chỉ đứng trên mặt đất, không có chút động tác nào, liền làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách mãnh liệt. Đây là một thể tu đã gần đến phá hư cảnh. A. Chiến thần man tộc dùng sức ngửi bốn phía, hai mắt chợt tỏa sáng, chảy nước miếng ròng ròng. Là khí tức mỹ vị, thật thơm, ta thật thích. Tiếp theo, hắn nhìn chằm chằm vào ba nàng mặc oanh lơ lửng trên bụi cây. Thật là người nhỏ bé, là nhân sủng sao? Chiến thần man tộc nhìn chằm chằm mặc oanh, nhan như ngọc, giả vũ lam, liếm liếm đầu lưỡi màu tím nhạt. Không tốt, bị phát hiện. Sắc mặt giả vũ lam khẽ biến. Vèo. Chiến thần man hoang ra tay. Hắn ném một cây cốt mâu, dùng tốc độ 3.000 thước mỗi giây chém không mà tới, ẩn chứa uy lực cường đại. Hết chương 1152. Chương 1153 Mạc Oanh gặp nguy hiểm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hừ. Mạc Oanh tiến lên một bước, thần kiếm từ trên xuống dưới chém vào, liền nghiền cốt mâu thành bột mịn. A Grau, là pháp sư. Chiến thần man tộc nhìn chằm chằm Mạc Oanh, cảm thấy thân hình nho nhỏ của nàng lại có thể bộc phát ra lực lượng ngang ngược bá đạo như thế, nhất định là pháp sư trong truyền thuyết. Nấu ăn, đại bổ. Vây công pháp sư. Chiến thần man tộc lấy ra cây cốt mâu thứ hai, hướng về phía ba người Mạc Oanh, hét lớn một tiếng. Sau một khắc, hàng ngàn chiến sĩ man tộc giết về phía ba người Mạc Oanh. Sư tỷ, làm sao bây giờ? Giả Vũ Lam vội vàng hỏi. Mục đích chủ yếu chúng ta đi ra chính là lịch luyện, chiến đấu chính là một mắt xích quan trọng nhất, nếu không chiến đấu, làm sao có thể đột phá bình cảnh, thăng cấp phá hư cảnh. Dứt lời, Mạc Oanh đã giết ra ngoài. Vô biên kiếm ảnh. Mạc Oanh không hề lưu thủ chút nào. Một kích của chiến thần man tộc đã là hạ sát thủ, nàng không cần có bất cứ nhân từ nào nữa. Xoẹt. Theo Mạc Oanh vung kiếm, hư không trong nháy mắt bị kiếm ảnh sắc bén rậm rạp bao trùm, giống như mưa lớn rơi xuống. A. À. Ôi. Đau quá. Trong nháy mắt, hàng trăm chiến sĩ viễn cổ man tộc bị kiếm ảnh chém giết, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Lớn mật. Chiến thần man tộc nổi giận, hai chân ra sức đạp xuống đất, làm mặt đất nổ tung thành một cái hố sâu, mượn lực đẩy đáng sợ xẹt qua không trung vạn trượng, vung cốt mâu đâm về phía Mạc Oanh. Các ngươi đối phó với những người khác, hắn giao cho ta. Mạc Oanh tiến lên một bước, đưa thần kiếm chắn ngang ở trước người. Bang một tiếng. Thần kiếm ngăn trở cốt mâu, nhưng lực lượng như lũ trút xuống cuồn cuộn mà đến, làm Mạc Oanh cả người lẫn kiếm đều bị đánh bay mấy trăm thước. Hiển nhiên là rơi vào thế hạ phong. Pháp sư, ngươi không bằng ta. Chiến thần man tộc cười to ba tiếng, vung cốt mâu, không ngừng đâm về phía Mạc Oanh, cũng vung vẩy ra vô số tàn ảnh ở giữa không trung. So tốc độ với ta. Mạc Oanh nở nụ cười. Điều nàng không sợ nhất là tốc độ. Bởi vì, kiếm ý của nàng chính là khoái kiếm. Bang! Mạc Oanh mượn khoái kiếm kiếm ý tăng phúc, tốc độ nhanh như tia chớp. Dễ dàng ngăn cản vô số lần tấn công của chiến thần man tộc, bắt đầu phản kích mạnh mẽ. Xoẹt. Một kiếm chém ngang. Chiến thần man tộc liền bị thần kiếm của Mạc Oanh đánh bay ra ngoài, trên cổ xuất hiện vết kiếm dày đặc, máu tươi chảy ròng ròng. Thật là một thanh thần kiếm sắc bén. Chiến thần man tộc trợn to hai mắt, chỉ là, người cũng chỉ có thể ỷ vào những ngoại vật này mà tranh đấu với bản hầu. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, bảo quang toàn thân lóe ra. Vết thương trên cổ của hắn đã được chữa khỏi trong nháy mắt. Chịu chết đi. Mạc Oanh không có bất kỳ chần chờ nào, hết một kiếm lại một kiếm chém ra, tốc độ cực nhanh, vượt qua phản ứng cực hạn của chiến thần man tộc. Xoẹt. Trong một hơi thở ngắn ngủi, trên người chiến thần man tộc đã xuất hiện hơn 10 vết kiếm thương. Động tác của Mạc Oanh không dừng lại, ngược lại càng nhanh hơn. Tay nàng cầm thần kiếm, trong nháy mắt hơn 10 kiếm chém ra, mỗi một kiếm đều chém vào vết thương cũ trên cổ chiến thần man tộc, khiến nó chém sâu vào trong cơ thể đạt tới một thước. A! À. Cuối cùng, chiến thần man tộc bị một kiếm của Mạc Oanh chém đứt cổ, đầu lăn xuống đất, chấn động mấy trăm chiến sĩ man tộc bốn phía. Thấy một màn này, sắc mặt bọn họ đột nhiên biến đổi. Chiến thần chết trận. Đại sự không tốt. Mau đi mời lão tổ. Tất cả chiến sĩ man tộc đều phát ra tiếng gầm giận dữ, xoay người chạy về phía man hoang chi thành. Muốn đi, muộn rồi. Giả Vũ Lam giận dữ quát một tiếng. Thi triển thiên phú thần điểu vừa mới đạt được hôm nay, huyễn hóa ra một đôi phượng hoàng diễm xí rực rỡ ở sau lưng. Xoạt. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, thần hỏa nóng rực giống như sóng biển mãnh liệt quét qua phía dưới, tất cả chiến sĩ man tộc một khi bị hỏa diễm chạm tới, trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Không hổ là phượng hoàng hỏa diễm, thật lợi hại. Vẻ mặt thần cấp vú nuôi nhan như ngọc ở một bên hâm mộ, lúc nói chuyện, đường cong ngạo nghễ trước người cứ phải gọi là mãnh liệt. Mau lui. Lại nghe Mạc Oanh dùng giọng điệu nghiêm túc nói. Nhan Như Ngọc và Giả Vũ Lam lập tức ý thức được mấu chốt. Man Hoang Chi Thành có được viễn cổ man tộc cấp độ phá hư cảnh, với thực lực của các nàng, căn bản không phải là đối thủ. Lúc này không trốn, rất dễ rơi vào nguy hiểm. Vèo vèo vèo. Ba người xé rách hư không, liền muốn rời đi. Pháp sư ngoại tộc, các ngươi muốn chết. Bên trong man hoang chi thành đột nhiên truyền đến một thanh âm tràn đầy tức giận. Tiếp theo, một đạo thân ảnh khôi ngô xé rách hư không, xuất hiện ở bên người ba người, bàn tay thật lớn tựa như hai cây quạt bồ quỳ, tàn nhẫn đập xuống. Ba, hư không bị xé rách, tạo thành không gian loạn lưu. Nửa bên thân ba người trốn vào hư không, còn chưa kịp chạy trốn, đã bị cứng rắn ép ra. Phanh, không gian vặn vẹo. Ba người đều bị áp lực vô hình oanh kích lồng ngực, nặng nề nện xuống mặt đất, phun máu. Thần cấp trị liệu thuật. Nhan Như Ngọc không hổ là thần cấp vú nuôi. Thương thế trên người nàng trong nháy mắt khỏi hẳn, sau đó, hai tay phân biệt vỗ lên người Mạc Oanh và Giả Vũ Lam, cũng là trong nháy mắt, liền giúp cho các nàng khôi phục tới đỉnh phong. Vèo. Ba người lần thứ hai xé rách hư không, biến mất không thấy. Khi xuất hiện trở lại, các nàng đã chạy trốn trăm dặm, lại lóe lên vài cái, liền đi tới trên mặt đất. Trong hẻm núi, man tộc lão tổ ngẩng đầu, nhìn ba người chạy trốn ra ngoài hẻm núi, đồng tử co rụt lại. Quái gì? Hẻm núi man hoang chúng ta mở ra khi nào? Hắn vô cùng kinh ngạc. Nhưng, man tộc lão tổ không lo được nhiều như vậy, hai chân ra sức đạp một cái, liền giống như đạn pháo phóng lên trời, xẹt qua mấy trăm dặm. Rơi xuống mặt đất, nhìn ba người Mạc Oanh cách đó không xa. Tiểu pháp sư, cũng dám đến man hoang chi thành chúng ta dương oai, muốn chết. Hắn ra tay tàn nhẫn. Vèo. Trong khoảnh khắc, ba người Mạc Oanh liền cảm thấy một cỗ lực lượng lĩnh vực đáng sợ khống chế chính mình, ngay cả thuấn di cũng không làm được. Sau đó, cảm giác khủng hoảng bùng nổ. Một cảm giác tuyệt vọng vô hạn, tự nhiên sinh ra. Hết chương 1153. Chương 1154 một ngón tay chấn thiên địa, chủng tộc viễn cổ xuất thế. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Chết đi. Man tộc lão tổ xuất hiện trên bầu trời ba người, hai cái tát dùng sức đập xuống, muốn nghiền các nàng thành mảnh vụn. Tiểu man tộc, cũng dám cuồng ngôn. Một thanh âm lạnh lẽo đột nhiên vang lên. Giờ khắc này, thời gian giống như bị đóng băng. Đám người Mạc Oanh, man tộc lão tổ đều cảm thấy mình bị định tại chỗ, tuy rằng còn có ý thức, có thể cảm nhận được hết thảy chuyện phát sinh xung quanh, nhưng thân thể lại không thể động đậy. Ngay cả tiếng gió cũng tạm thời biến mất. Cả thế giới yên tĩnh đến đáng sợ, giống như đang nghênh đón một vị thần linh viễn cổ đến. Vù! Một ngón tay từ trên trời giáng xuống, lớn hơn núi, khí tức ẩn chứa giống như còn mênh mông vô tận hơn so với vũ trụ. Man tộc lão tổ có thể so với phá hư cảnh vỡ thành bột mịn ngay tại chỗ, sau một khắc, liền bị một vòng xoáy cắn nuốt, biến mất không thấy gì nữa. Phiêu miểu phong. Diệp Phong giơ tay lên, nhìn kết tinh bản nguyên lực lượng màu vàng trong lòng bàn tay, hơi nhướng mày. Đồ tốt, đáng tiếc vô dụng với ta. Nhục thể của hắn đã thành thánh, hấp thu lực lượng bản nguyên của thể tu cấp độ phá hư căn bản không có hiệu quả. Diệp Phong tiện tay ném một cái. Vèo. Viên lực lượng bản nguyên ngày xẹt qua không trung, rơi vào bình nguyên gỗ cứng, bị Kiều Gia Hy đang cõng núi luyện thể tiếp được. Viên lực lượng bản nguyên này đã được bản trưởng môn tinh luyện qua, người hấp thu, tu vi nhục thân có thể tăng vọt. Thanh âm của Diệp Phong vang lên từ trong viên bản nguyên kết tinh này. Đa tạ trưởng môn. Kiều Gia Hy ném xuống ngọn núi lớn trên lưng, khoanh chân trên mặt đất, từng ngụm ăn kết tinh lực lượng bản nguyên, khí tức lực lượng bàng bạc bộc phát trong cơ thể, tu vi phóng đại. À, đây là khí tức của chủng tộc viễn cổ. Dưới đất truyền đến thanh âm viễn cổ thánh thần. Sư tôn, ngài biết đây là cái gì sao? Kiều Gia Hy ngừng ăn, vội vàng hỏi. Từ khi Diệp Phong bày ra tu di đại trận, mở rộng diện tích bên trong, hiện giờ bình nguyên gỗ cứng cách thành Bạch Phù chừng mấy ngàn dặm. Bởi vậy, phụ cận nơi này không có người khác, trong bán kính mấy trăm dặm đều là nơi cho một mình Kiều Gia Hy lịch luyện. Tiếng nói chuyện của họ sẽ không bị nghe thấy. Chủng tộc viễn cổ tồn tại trong vũ trụ, trước khi 3.000 đại thế giới tồn tại, bọn họ đã xuất hiện, lịch sử còn cổ xưa hơn vô số năm so với nhân tộc. Nhưng sau đó, nhân tộc quật khởi. Cửu đại thiên tôn đột nhiên xuất hiện, 3.000 đại thế giới gần như đều trở thành lãnh thổ thống trị của nhân tộc. Từ đó về sau, chủng tộc viễn cổ gần như mai danh ẩn tích. Nhưng chưa từng nghĩ tới, hậu nhân của bọn họ lại sống dưới lòng đất Thần Châu, thật đúng là làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Viễn cổ thánh thần từ từ giải thích. Kiều Gia Hy gãi gãi đầu, phỏng đoán sư tôn, có phải là chủng tộc viễn cổ chạy trốn đến Thần Châu hay không? Không loại trừ khả năng này. Viễn cổ thánh thần dừng lại một chút, đương nhiên, cũng có thể là hiệu quả do con người tạo ra, ví dụ như, là cường giả cố ý phong ấn viễn cổ chủng tộc ở dưới đất. Kiều Gia Hy kinh ngạc, vội vàng hỏi nhưng làm như vậy, có ý nghĩa gì không? Không rõ ràng lắm, viễn cổ thánh thần chuyển đề tài đồ nhi, đi đến hẻm núi Man Hoang, nơi đó thích hợp cho ngươi lịch luyện. Được, Kiều Gia Hy gật đầu. Chấm chấm chấm. Hẻm núi Man Hoang. Ba người Mặc Oanh thở dài một hơi. Lúc trước, các nàng cho rằng mình sắp chết, may mắn, Diệp Phong ở thời khắc mấu chốt cách không xuất thủ, dễ dàng nghiền chết man tộc lão tổ. Là ai giết chết tộc nhân bổn đế? Nhưng, không đợi nụ cười hoàn toàn nở rộ trên mặt mấy người Mặc Oanh, trong hẻm núi Man Hoang phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng động chấn thiên động địa, ngay cả màng nhĩ cũng thiếu chút nữa bị chấn nát. Sau một khắc, hơn 10 đạo thân ảnh xẹt qua hư không, rơi vào bên cạnh hẻm núi Man Hoang, vây quanh ba người Mặc Oanh. Đây là một đám man tộc lão tổ cấp độ phá hư. Người cầm đầu cả người hiện ra màu vàng, cao tới 18 thước, trên trán còn mọc ra một cái sừng vàng. Cảm giác áp bách cấp thiên đế chợt bộc phát. Đừng hoảng sợ, trưởng môn hẳn là sẽ giúp chúng ta thoát hiểm. Mặc Oanh nắm chặt thần kiếm, nhưng không có chút bối rối nào. Ừ. Giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc đứng ở hai bên Mặc Oanh, kề sát nàng, vẻ mặt nghiêm túc. Chính là các ngươi giết tộc nhân bổn đế. Thiên đế man tộc thuần kim sắc kia tức giận quát, bộc phát ra lực lượng dao động mãnh liệt, đúng là một vị đỉnh cấp thiên đế hiếm thấy. Một màn này, tự nhiên làm cho ba người Mặc Oanh rung động. Xoẹt. Đúng lúc này, hư không bị xé rách. Một thân ảnh trẻ tuổi từ trong đó đi ra, thoạt nhìn cũng không tính là cường tráng, nhưng cảm giác lực lượng trên người rất mạnh. Hắn chính là Kiều Gia Hy. Lúc này, cổ thần đoán thể quyết của Kiều Gia Hy tự động vận chuyển, phóng thích khí tràng lực lượng thuần túy. Hắn đứng ở đó, liền cho người ta một loại cảm giác nặng nề như núi. Kiều sư đệ, sao ngươi lại tới đây? Nhan Như Ngọc vội vàng giữ chặt cánh tay Kiều Gia Hy, đưa hắn đến bên người, vẻ mặt nghiêm túc. Đây là những người của viễn cổ man tộc, chỉ ăn thịt, tính cách nóng nảy, rất đáng sợ. Phù phù. Đúng lúc này, một cảnh đáng kinh ngạc xuất hiện. Bái kiến Ngô Hoàng. Thiên đế viễn cổ man tộc nhìn thấy Kiều Gia Hy, hai mắt nhìn chằm chằm hắn, sau đó, giống như thần tử nhìn thấy đế vương, vội vàng quỳ một gối xuống đất, ngay cả trán cũng dán trên mặt đất. Mặc Oanh, Nhan Như Ngọc, Giả Vũ Lam trợn tròn mắt. Kiều Gia Hy cũng vẻ mặt mộng bức. Viễn cổ cự thần nhất tộc là hoàng tộc thể tu, người kế thừa y bát truyền từ đời này sang đời khác của ta, trên người có được khí tức thể tu hoàng tộc. Chính là hoàng đế tất cả thể tu trên thế gian này. Nhưng, thân phận là truyền nhân y bát của ta, tạm thời không nên tiết lộ ra ngoài. Ngoại trừ trưởng môn các ngươi, ai cũng không được nói. Thanh âm viễn cổ thánh thần vang lên trong tai Kiều Gia Hy, cũng dặn dò vài câu. Thì ra là như thế, đệ tử đã biết. Kiều Gia Hy vui mừng không thôi, nhìn đám người thiên đế man tộc, trên mặt khó nén kích động, khoát tay áo, nói. Đứng lên đi. Hết chương 1154. Chương 1155 đây là sắp xếp của thiên tôn một đoạn bối cảnh lịch sử. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Vâng, Ngô Hoàng, đám người thiên đế man tộc vội vàng đứng dậy, nhìn Kiều Gia Hy, trong mắt tràn đầy kích động. Tại sao có thể như vậy? Ba người Mặc Oanh lại lần nữa trợn tròn mắt. Chẳng lẽ, Kiều Gia Hy không phải cô nhi, mà là hoàng tử của viễn cổ man tộc? Các nàng nhịn không được bổ não như vậy. Ba vị sư tỷ, đây là một bí mật, tạm thời không tiện tiết lộ, nhưng ta có thể rất có trách nhiệm nói, viễn cổ man tộc sẽ không thương tổn chúng ta. Kiều Gia Hy nói như vậy. Thật sao giả Vũ Lam bán tín bán nghi? Là thật. Xung quanh vang lên thanh âm của Diệp Phong. Trưởng môn. Thân thể mọi người run lên, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy Diệp Phong lẳng lặng đứng giữa không trung, hiếm thấy mà chủ động phóng thích lực lượng lĩnh vực, thánh uy minh mông. Thể thu thánh giả. Đám người thiên đế man tộc lần thứ hai quỳ trên mặt đất, lúc này đây, hai đầu gối bọn họ quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, thành kính đến cực điểm. Trưởng môn, sao ngài lại tới đây? Đến xem chủng tộc viễn cổ này. Diệp Phong nhìn về phía thiên đế man tộc, bắt đầu dùng động sát chi nhãn. Tên đại lực. Phong hào đại lực thiên đế man tộc. Phẩm giai thể tu thiên đế đỉnh cấp. Lưu ý một trong những chủng tộc viễn cổ đến từ vũ trụ, vô số năm trước, người thần bí ra tay, phong ấn viễn cổ man tộc còn sót lại dưới thần châu, không thấy mặt trời. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong rất kinh ngạc. Chủng tộc cổ đại trong vũ trụ. Nhưng mà, trên thần bia lực lượng cũng không có bất kỳ xếp hạng nào của viễn cổ man tộc. Không nói đến người khác, chỉ riêng thiên đế man tộc, hắn chính là cấp độ đỉnh cấp thiên đế, ít nhất có thể xếp hạng trong trăm vạn người. Nhưng trên thực tế, thần bia lực lượng không có người này. Ngay cả viễn cổ man tộc cũng không có người nào lên bảng. Chiếu theo tính toán như vậy mà nói, chẳng lẽ còn có rất nhiều chủng tộc ẩn giấu không có trên bảng thần bia lực lượng. Diệp Phong nghĩ rất nhiều. Diệp Phong, chủng tộc viễn cổ có lịch sử lâu đời, sợ là liên quan đến một bí mật cực lớn, ngay cả ta cũng không biết quá nhiều nội tình, kẻ sau màn rất mạnh, nếu ngươi muốn biết cái gì, có thể tìm ta. Lúc này, viễn cổ thánh thần truyền âm đến. Diệp Phong nhíu mày, cách không truyền âm phía sau việc này lại thần bí như vậy sao, chẳng lẽ, đây là sắp xếp của chín đại thiên tôn? Có thể làm cho viễn cổ thánh thần đều nhìn không thấu, trong thiên hạ, cũng chỉ có chín vị thiên tôn chí cao vô thượng. Có khả năng. Viễn cổ thánh thần biểu thị phụ họa. Thần Châu là một đại thiên thế giới hoàn toàn mới, không phù hợp với lẽ thường. Hơn nữa chủng tộc viễn cổ trong vũ trụ bị phong ấn dưới lòng đất có lịch sử lâu đời, sợ là không thoát khỏi quan hệ với cửu đại thiên tôn. Viễn cổ thánh thần bổ sung. Nghe vậy, Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía mấy người Kiều Gia Hy, nói các người tiếp tục lịch luyện đi. Dứt lời, Diệp Phong phá không mà đi. Cung tiến thể tu thánh giả. Người viễn cổ man tộc nhao nhao dập đầu về phía Diệp Phong biến mất, trong mắt tràn đầy kích động. Viễn cổ man tộc sùng bái lực lượng. Trong mắt bọn họ, bất kỳ một vị thánh giả thể tu nào cũng là sự tồn tại vĩ đại đáng kính. Sư tỷ, các ngươi tới nơi này làm gì? Mãi đến lúc này, Kiều Gia Hy mới có cơ hội hỏi thăm. Chúng ta đến hái cổ dược. Nhan Như Ngọc lấy ra một gốc cổ dược ngàn năm, tản ra mùi hương nồng đậm. Đám người thiên đế man tộc nhìn thấy những cổ dược này, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ ghét bỏ, chủ động lui về phía sau vài bước. Đối với viễn cổ man tộc mà nói, thảo dược giống như thứ tránh không kịp, chỉ có thịt thơm ngào ngạt mới là thứ bọn họ yêu thích nhất. Gia Hy, sao ngươi lại tới đây? Mặc Oanh hỏi. Ta tới nơi này lịch luyện, tăng cường tu vi. Kiều Gia Hy đi tới bên vách núi, nhìn hẻm núi phía dưới, ta có dự cảm, cái chỗ này nhất định có thể làm cho tu vi của ta bộc phát. Vậy chúng ta tiếp tục hái thuốc, Mặc Oanh nói. Không có viễn cổ man tộc quấy nhiễu, dùng tu vi của các nàng đủ để hoành hành hẻm núi man hoang, tốc độ tìm kiếm cổ dược sẽ rất nhanh. Vèo. Tam nữ xé rách hư không, lần thứ hai lẻn vào trong rừng núi tươi tốt ở hẻm núi, tìm kiếm cổ dược ngàn năm trở lên. Sư tỷ đi thong thả, Kiều Gia Hy vẫy vẫy tay. Ngô Hoàng, ngài muốn ăn thịt không? Lúc này, thiên đế man tộc quỳ một gối xuống đất, hỏi Kiều Gia Hy. Ăn chứ, ta thích ăn thịt nhất, nhất là thịt ẩn chứa khí huyết bàng bạc. Kiều Gia Hy liếm môi. Chúng ta cũng thích ăn thịt, viễn cổ man tộc xung quanh giống như nghe được những lời dễ nghe nhất trên thế giới, liên tục gật đầu. Bên trong viễn cổ man tộc có lưu truyền một câu. Chỉ cần là ngươi cũng thích ăn thịt, như vậy chúng ta liền là bằng hữu. Kế tiếp, chúng ta sẽ đi man hoang chi thành ăn thịt. Thiên đế man tộc đi tới bên vách núi, chuẩn bị nhảy xuống. A Kiều Gia Hy nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình bị ánh sáng màu vàng óng bao trùm, khí thế trong nháy mắt đột phá gấp 10 lần, bay lên trời. Ngô Hoàng bay lên. Hí. Một màn này, làm cho viễn cổ man tộc xung quanh sợ hãi. Thể tu làm sao có thể bay lên vậy? Thiên đế man tộc đứng tại chỗ trợn tròn mắt, cho dù hắn thân là thể tu thiên đế, khí huyết bàng bạc như biển, nhưng vẫn không cách nào lơ lửng phi hành. Vì sao thể tu không thể bay? Kiều Gia Hy gãi gãi đầu, cảm giác vấn đề này quá kỳ quái. Không thể mà, thiên đế man tộc liên tục lắc đầu, thân là thể tu, đời này đều không có khả năng phi hành, trừ phi, đi theo con đường tu hành pháp thể song tu. Phi hành rất đơn giản mà, dùng khí thế, chỉ cần các ngươi đột phá khí thế gấp 10 lần, là có thể phi hành. Kiều Gia Hy nghiêm túc giảng giải. Ngô Hoàng, đây là sự thật sao? Vẻ mặt thiên đế man tộc không thể tin nổi. Ta có thể dạy các ngươi, Kiều Gia Hy nói. Thỉnh Ngô Hoàng giảng đạo, viễn cổ man tộc xung quanh đều quỳ trên mặt đất, hành bái sư lễ. Đầu tiên, phải ngưng tụ khí thế. Kiều Gia Hy bắt đầu giảng giải. Cường giả viễn cổ man tộc ngồi ở đây ít nhất đều là thể tu cấp độ phá hư, căn cơ hùng hậu, trời sinh thích hợp tu hành, trước kia không thể phi hành, chỉ là thiếu dẫn dắt. Nhưng, có Kiều Gia Hy chỉ điểm, vấn đề không lớn. Hết chương 1155. Chương 1156, vì cân bằng, bí pháp của thiên tôn. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nửa phút sau, viễn cổ man tộc xung quanh phát ra một tiếng giống giận dữ, bên ngoài cơ thể bộc phát ra kim mang nóng rực, cuối cùng cũng bay lên trời. Bay rồi, cuối cùng ta cũng bay rồi. Thì ra, thể tu chúng ta cũng có thể phi hành. Ngô Hoàng và Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.